Bản Long, chương 720, cự tuyệt, gocchuyenaudio.com, cái Tư Lôi Sâm nói không sai, đúng là vì gia tộc mà chung vui. Không đơn giản chỉ là nhân viên cao tầng của gia tộc mà còn rất nhiều những tộc viên bình thường cũng tụ tập lại các nơi trên thiên tế núi non sơn mạch, tất cả mọi người đều hứng phấn nói chuyện lớn tiếng, khoe khoang, uống rượu. Trong gia tộc xuất hiện một đại viên mãn cường giả cũng khiến các tộc nhân bình thường trong lòng sinh ra tự hào. Năm đó khi bốn vị tổ tông còn sống, gia tộc thịnh vượng ra sao? Khi lão tổ tông chết đi, gia tộc suy sụp, thậm chí còn bị bát đại thánh tộc ở bên ngoài sơn mạch lớn tiếng nhục mạ. Đây là một sự sỉ nhục, cũng vì chứng kiến qua những cảnh khi gia tộc còn hưng thịnh nên tất cả các thành viên trong gia tộc đều cảm thấy mất mát. Khi Lâm Lôi quật khởi khiến mọi người trong gia tộc ai cũng vì đó mà tự hào, mà kiêu ngạo. Một cuộc ăn mừng rất điên cuồng, ngay cả các thủ vệ chiến sĩ cũng vì chuyện này mà ăn mừng rộn rã. Có đại viên mãn thượng vị thần, ngay cả thủ vệ chiến sĩ cũng cảm thấy yên tâm bởi vì không ai dám đến tứ đại thần thú gia tộc gây chuyện. Đêm khuya ánh trăng tím mờ vắt vẻo trên trời cao. Thiên tế sơn mạch trên một tòa núi cao trong Thanh Long bộ tộc. Ở đây đã được xây một tòa phủ đệ cực lớn, nói về quy mô có khi còn lớn hơn nhiều so với phủ đệ của tộc trường. Nhìn qua rất đơn giản nhưng nếu xem xét kỹ, ngay cả trên bờ tường cũng có những điêu khắc nhỏ xíu rất tinh xảo. Chỉ cần Lâm Lôi liếc mắt qua là có thể biết được những chi tiết điêu khắc này ít nhất cũng phải cấp bậc tông sư mới có thể làm được. Mà giờ phút này, một chỗ ngồi trước phủ đệ, chỉ có hai người đang ngồi nói chuyện, đó là Lâm Lôi và cái Tư Lôi Sâm. Lâm Lôi không khỏi nhìn về cái Tư Lôi Sâm đang ngồi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ tộc trưởng chuẩn bị cho ta quả nhiên không ít. Tộc trưởng, ta ở nơi này ư? Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi cái Tư Lôi Sâm cười nói, ngươi hôm nay chính là đệ nhất cường giả của tứ thần thú gia tộc của chúng ta, ngoại giới nói đến tứ đại thần thú chính là sẽ nói tới ngươi đầu tiên, chỗ ở của ngươi cũng phải xứng với thân phận, hơn nữa nơi cũng đủ lớn có thể đủ chỗ cho thân nhân bằng hữu của ngươi, dù sao họ cũng đông người. Lâm Lôi nghe xong thì gật đầu. Chỗ này là một phủ đệ mới được xây dựng, so với Long Huyết tòa thành của Ngọc Lan Đại Lục cũng không kém hơn là mấy, đừng nói là trăm người, thậm chí hơn 1000 người cũng đủ. Ta sẽ nhận Lâm Lôi cũng vô cùng dứt khoát, cái Tư Lôi Sâm mỉm cười gật đầu nói, sang năm ngươi hãy đem thân nhân, bằng hữu của ngươi tới đây đi nhé, trong khi đó Ốc Đốn cùng những người khác đã ở trong một hạp cốc lớn, Hoắc Cách thì đi gặp tổ tông ba lỗ khác các vị tiền bối. Đối với Hoắc Cách Ốc Đốn mà nói nhìn thấy tổ tiên gia tộc là một việc rất quan trọng. Không vội, Lâm Lôi nói, thân nhân của ta ở Ngọc Lan Đại Lục cũng muốn cùng các vị tiền bối tương tụ. Cũng đúng, cái Tư Lôi Sâm mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi, ngươi xem, vừa nói, trên tay cái Tư Lôi Sâm xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Loại bình ngọc này, miệng bình rất nhỏ, bình thường chỉ chứa đựng những linh hồn kim châu hoặc các vật phẩm rất nhỏ. Đây là, Lâm Lôi nhướng mày, chủ thần lực. Đúng, đại địa chủ thần lực, cái Tư Lôi Sâm cười nói. Lâm Lôi, ta biết ngươi chủ yếu tu luyện đại địa pháp tắc, sử dụng loại chủ thần lực này chính là loại tốt nhất, cho nên chúng ta chuẩn bị cho ngươi đó. Ngươi là, gocchuyenaudio.com, đệ nhất cường giả của gia tộc đương nhiên cần chủ thần lực thích hợp. Một bình ngọc nhỏ đựng chủ thần lực, mặc dù còn xa mới bằng chủ thần lực của Lôi Tư Tinh nhưng một bình ngọc nhỏ cũng thực đáng giá rồi. Tộc trưởng Lâm Lôi không nhận mà lắc đầu nói, một bình ngọc chủ thần lực quả thực rất nhiều, từ lúc bốn vị tổ tông chết đi chúng ta tứ đại thần thú gia tộc cũng không có nơi để chế luyện, nếu chúng ta dùng một giọt là mất một giọt, bình ngọc này xin tộc trưởng hãy lưu lại cho các vị trưởng lão đi. Lâm Lôi biết thực lực của chính mình, chỉ cần sử dụng hủy diệt chủ thần lực đối phó với đại viên mãn cũng không e ngại, nếu long hóa thậm chí còn chiếm ưu thế. Ha ha ha, cái Tư Lôi Sâm đột nhiên cười lớn. Lâm Lôi, ngươi đừng lo lắng nhiều, lúc đầu gia tộc chúng ta sử dụng tiết kiệm như vậy lý do thứ nhất bởi vì chúng ta không sản xuất được, nguyên nhân thứ hai là khi bị bắt đại gia tộc áp bức khiến chủ thần lực tiêu hao quá nhanh, một lần chiến đấu tiêu hao một giọt, bình thường chiến đấu mấy mươi lần mới giết được một trưởng lão của quân địch, chỉ vì tiêu hao quá nhanh nên gia tộc không dám dùng loạn, dù sao chúng ta lúc ấy cũng không biết gia tộc lại có tiền đồ như thế này, cho nên. Nhưng hiện giờ Lâm Lôi ngươi đã trở thành đại viên mãn, còn ai dám chọc vào chúng ta? Cái Tư Lôi Sâm cười rất vui vẻ, Lâm Lôi nghe xong cũng có chút bị cái Tư Lôi Sâm thuyết phục. Chính vì bản thân mình nên chính xác là không có người dám gây trở ngại cho gia tộc nên cơ hội sử dụng chủ thần lực cũng ít đi. Lâm Lôi, nhận lấy đi, cái Tư Lôi Sâm thúc giục. Như vậy đi, Lâm Lôi vừa lật tay, nhất thời đại địa thần lực cùng với đại địa nguyên tố chung quanh ngưng tụ, cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một cái chai màu đen, tại giới chỉ trong tay hắn bay ra một đạo nước màu đen sau đó đổ vào chiếc bình đen đó. Dòng nước màu đen này chính là hủy diệt chủ thần lực. Số lượng hủy diệt chủ thần lực của Lâm Lôi quả thực rất nhiều. Chỉ trong chốc lát chiếc bình kia đã đầy nước, một chiếc bình nhỏ này đã nhiều hơn chiếc bình của Cái Tư Lôi Sâm ít nhất một phần. Đây là, Cái Tư Lôi Sâm sừng sốt, tộc trưởng, coi như một lọ đại địa chủ thần lực của ngài trao đổi cho ta lấy một lọ hủy diệt chủ thần lực đi, chính xác là đại địa chủ thần lực này ta thi triển ra hiệu quả tốt hơn. Lâm Lôi vừa cười vừa đưa chiếc lọ nhỏ màu đen cho Cái Tư Lôi Sâm. Nếu như chủ thần lực của gia tộc còn nhiều thì Lâm Lôi cũng sẽ nhận, nhưng chủ thần lực không nhiều lắm, sợ rằng một bình nhỏ này chính là phần lớn số lượng chủ thần lực của gia tộc còn lại. Lâm Lôi, chuyện này không được ngươi. Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Ngài nhận lấy, nếu không ta cũng sẽ không nhận được. Lâm Lôi lắc đầu nói. Cái Tư Lôi Sâm chỉ còn bất đắc dĩ gật đầu cười khổ tốt lắm. Liền sau đó lão cũng tiếp nhận chiếc bình nhỏ từ tay Lâm Lôi, mà Lâm Lôi thì tiếp nhận chiếc bình nhỏ đựng đại địa chủ thần lực từ trong tay lão. Đối với Lâm Lôi mà nói, cho dù hủy diệt chủ thần lực rất nhiều nhưng đạt tới thực lực này của hắn, cơ hội dùng cũng sẽ rất ít. Nhưng đổi lại đại địa chủ thần lực thì đối với hắn lại rất có ích. Thời gian mới đó mà đã qua đi 10 năm, Lâm Lôi cũng cảm giác được thái độ của mọi người trong tộc bao gồm cả tộc trưởng và những người khác đều có biến hóa. Lâm Lôi cũng ý thức được sau khi hắn đạt tới đài. Góc truyện audio.com Viên mãn hắn đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong toàn tộc, thực giống như vũ thần tại áo bố Lion đế quốc, đại tế ti của Ngọc Lan đế quốc. Lâm Lôi ở trong tòa phủ đệ này giống như trong một tòa thánh địa. Trên một bãi cỏ trống trải trong phủ đệ, một đám người đang tụ tập ở đây chính là Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì, bốn người đúng là đang ngồi vây quanh cùng một chỗ uống rượu, thư giãn, tán gẫu. Nhưng Lâm Lôi này chỉ là một thủy hệ thần phân thân của hắn, những phân thân khác cùng bổn tôn cũng là đang tu luyện. Dù sao tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là bổn tôn của Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng lão, một thủ vệ binh lính chạy vội vào khom người nói. Có chuyện gì? Lâm Lôi quay về hướng hắn hỏi. Lâm Lôi trưởng lão, tộc trưởng có đưa tin, nói có một vị chủ phủ của Bích Truyền Đại Lục muốn gặp trưởng lão. Người hộ vệ này khom người nói. Lâm Lôi gật đầu cười nói, đồng thời thần thức triển khai trong nháy mắt bao trùm cả thiên tế núi non sơn mạch, tất nhiên cũng nhận ra Cái Tư Lôi Sâm đang ngồi cùng với vị chủ phủ kia. Lâm Lôi liền truyền âm cho tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm, tộc trưởng ngài nói với vị chủ phủ này ta hiện giờ đang tu luyện nên không có cách nào gặp được vị chủ phủ này, trừ phi hắn có chuyện trọng yếu, nếu không. Ngài ứng phó với hắn một chút. Cái Tư Lôi Sâm cả kinh, Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm mà hắn không hề phát hiện được, thầm than không hổ là đại viên mãn, linh hồn lực cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Cái Tư Lôi Sâm cũng hiểu được tính tình của Lâm Lôi, chỉ là thuần túy muốn gặp mặt để kết giao thì tuyệt đối hắn sẽ không gặp. Được, ta giúp ngươi ứng phó. Cái Tư Lôi Sâm truyền âm lại nói, vậy sau này, những người như vậy chỉ cần không có chuyện quan trọng ngươi sẽ không quan tâm. Lâm Lôi quyết định rất sáng suốt, bởi vì cuộc sống từ sau khi hắn trở về, từ khi vị chủ phủ kia đến, sau đó hơn 10 năm, ngắn thì mấy tháng lại có người đến. Có người thì muốn kết giao, có người thì muốn mời Lâm Lôi làm việc, còn có người thì muốn bái Lâm Lôi làm sư phụ. Tóm lại, phiền não rất nhiều. Cũng may là có tứ đại thần thú gia tộc ngăn trở nên không ai có khả năng gặp được Lâm Lôi. Nguồn truyện, truyện phun, nhiều người muốn gặp Lâm Lôi cũng là chuyện bình thường, dù sao đại viên mãn thượng vị thần rất ít công khai địa phương họ cư trú nên người khác muốn gặp đại viên mãn là rất khó. Vừa rồi có một người muốn bái kiến đại bá, có đưa cho đại bá một phong thư, ta có nghe qua lời của hắn nói, hắn thực sự có đại cừu. Dù sao hắn cũng rất đáng thương, người sẽ phát thiện tâm, giúp hắn chứ. Lâm Lôi liền liếc mắt cười nhìn Y Na một cái. Na Na bối bối chừng mắt nhìn con gái của mi, nhờ trong địa ngục này không biết có bao nhiêu cựu oán, con cho rằng đại bá cứu được một người, nhưng hàng ngàn ngàn vạn vạn cựu oán khác thì sao? Ở địa ngục này, mỗi giây mỗi phút đều có người bị giết, con nói những người bị giết đó đều đáng chết hết sao? Bọn họ cũng oán đại bá con không giúp họ sao, như vậy thì đại bá của con là kẻ địch của cả địa ngục sao? Vì những người này mà báo thù. Y Na ngẩn ra, Y Na, uy địch đều được sống dưới sự bao bọc của Lâm Lôi, bối bối nên chịu khổ quá ít. Chúng không giống như Lâm Lôi, bối bối lúc đầu, lúc nào cũng bên bờ sinh tử nên chúng cũng không xem thế giới này đơn giản như vậy. Phi thân phi cố, không có thế lực ta cũng đều phải giúp sao? Nếu vậy ta phải. Góc truyện audio.com, cần có vạn triệu cái phân thân. Lâm Lôi ha ha cười. Y Na hừ một tiếng, nhíu mũi lại. Đừng nói là giúp đỡ người khác, có nhiều chuyện riêng của ta còn chưa từng làm tốt. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Ân, Y Na nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ cười, không nói lại với Y Na. Mấy ngày nay, mặc dù cuộc sống nhàn hạ sung sướng nhưng Lâm Lôi vẫn để ý đến phụ thân hắn Hoắc Cách. Hoắc Cách đôi khi vẫn ngẩn ngơ, Lâm Lôi hiểu được phụ thân hắn là đang nhớ về mẫu thân. Lâm Lôi vẫn thầm nghĩ khi nào nên đi Quang Minh thần giới một chuyến, nhờ Quang Minh chúa tể khôi phục tự do cho mẫu thân. Trong phủ đệ của Lâm Lôi, không ít người đang cùng một chỗ. Lão Tam hắn mấy hôm trước đột nhiên bế quan, tất cả phân thân đều tập trung tu luyện, nói là đến thời khắc mấu chốt, nhưng sau khi ngộ đạo đột phá, đáng nhẽ phải rất nhanh mới đúng, như thế nào mà còn không thấy. Lôi Nặc không khỏi liếc mắt nhìn về phía hành lang xa xa, nhưng Kiều Trì lại cười cười nói có gì mà phải gấp, không phải tính mạng của ngươi vĩnh hằng sao. Lôi Nặc nghe xong cũng chỉ còn bia cười. Ân, lão Tam tới ra lỗ nói. Đám người Lôi Nặc đều nhìn mắt về hướng hành lang, từ xa xa một người đang đi tới, vừa đi vừa cười rất vui vẻ. Một người làn da rám nắng, tóc tai bù xù, chính là Lâm Lôi, dường như tâm tình của Lâm Lôi giờ này rất tốt, tu luyện mấy trăm năm, rốt cuộc ta đã đem hai loại huyền ảo dung hợp. Bất đồng pháp tắc đích huyền ảo dung hợp rất khó. Sau khi linh hồn biến dị, linh hồn cường độ đến bậc này dĩ nhiên cần nhiều năm như vậy để đột phá. Hiện tại mới là bắt đầu, về sau muốn dung hợp ba loại. Sẽ tốn thời gian hơn nhiều, mục tiêu của ta là dung hợp bốn loại. Lâm Lôi đối với bản thân mình cũng rất chờ mong, nếu bản thân mình có thể dung hợp bốn loại pháp tắc huyền ảo, vậy thực lực đạt đến trình độ nào? Sợ rằng đánh chết đại viên mãn cũng có thể nắm chắc. Lão đại bối bối chạy đến. Cha ta đâu? Lâm Lôi dò hỏi, đại thúc đang ở trong phòng, cả ngày hôm nay đệ cũng không gặp ông ấy, bối bối nói. Ta đi tìm phụ thân một lát. Lâm Lôi hướng mắt đến những người khác ý bảo họ chờ. Nói xong hắn hướng phía địa phương cửa hoắc cách đi tới. Chuyện thứ nhất khi Lâm Lôi tu luyện nghĩ tới chính là đi Quang Minh thần giới một chuyến, cho dù là thành công hay không cũng phải đi tìm Quang Minh chúa tể thử hỏi một phen. Cách chương.